thật ư, thật ư. Hồng phai xanh thắm. Tác giả: Quan tâm tắc loạn. Người đọc: Julie. Chương 16. Một đứa cũng không thoát. Chị thấy dì Lâm dịu dàng bước đến chính giữa, trước tiên hành lễ với Thịnh Hoành, sau đó uyển chuyển khẽ thưa với Khổng Mama: mong Mama đừng trách, ở đây vốn không có chỗ cho thiếp nói chuyện, nhưng lòng thiếp vẫn có chút áy náy, không nói không được. Nếu lời thiếp nói khiến Mama không vui, mong Mama thứ lỗi. Chuyện hôm nay nói đi nói lại cũng là do Mặc Nhi không hiểu chuyện mà ra, nó mới là đứa gây ra tất cả mọi chuyện. Hơn nữa Lục cô nương còn nhỏ cũng bị vạ lây phạt đánh, lòng thiếp rất băn khoăn. Hay mười khẽ tay của Lục cô nương để cho Mặc Nhi chịu thay. Dì Lâm vốn nhìn yếu đuối, giờ mắt nàng rưng rưng, giọng nói say rứt, chân thành nhìn sang Thịnh Hoành. Thịnh Hoành hơi hơi cảm động, lại nhìn sang Mặc Lan. Mặc Lan tuổi cũng còn nhỏ, chỉ là nhất thời bất cẩn mà thôi. Ông ta hoảng hốt nhìn dì Lâm, nhưng Như Lan lại ương ngạnh, cao giọng nói: con là đại tỷ, các muội muội có sai thì cũng là lỗi của con. Mấy rồi của Lục muội muội để con nhận là được rồi. Trong lòng Minh Lan thầm than, cứng rắn cự tuyệt. Nàng nói: đừng, đừng, đại tỷ còn phải thêu đồ cưới nữa, mấy rồi này cứ để muội tự chịu. Hoa Lan cảm động nhìn nàng. Mặc Lan cuối cùng cũng phản ứng, vội vàng cướp lời, nói: vẫn nên để con nhận cho. Trong phút chốc, chuyện chịu đòn thay cho Minh Lan biến thành một nhiệm vụ béo bở. Nhìn mấy nữ nhi như vậy, Thịnh Hoành mới thấy chút thoải mái trong lòng, bồi phục thủ đoạn của Khổng Mama, chắp tay hướng về phía bà đầy cảm kích. Khổng Mama gật đầu đáp ý, nhưng vẫn không làm gì, chỉ nói: dì Lâm nói vậy là sai rồi. Tôi đồng loạt phạt mấy cô nương vì muốn bù đắp tình cảm tỉ muội. Hôm nay các nàng đều bị đánh, sau này sẽ không phạm lần nữa. Nếu để bên nặng bên nhẹ, chẳng phải lại sinh hiềm khích. Suy nghĩ của dì Lâm rất tốt, nhưng lại thiếu đạo lý. Hai tay dì Lâm nắm chặt khăn, mắt còn vương chút lệ, buồn bã nói: Khổng Mama nói phải, thiếp đúng là ngu dốt, nhưng hôm nay các tỷ muội đều vất vả chịu phạt, thiếp rất áy náy. Đều là do thiếp không dạy dỗ Mặc Nhi cho tốt, hay để thiếp cùng chịu phạt coi như chuộc tội. Thịnh Hoành thấy nàng mảnh mai xúc động lòng người, lại càng thấy rung động. Ai ngờ cảm động còn chưa hết, chợt nghe thấy tiếng cười nhạt của Khổng Mama. Khổng Mama mỉa mai trong lòng, bà đang chờ những lời này, lạnh lùng nói: xem ra dì Lâm cần phải học quy củ nhiều hơn, càng nói càng sai. Dì nói mình không dạy dỗ tốt Mặc Nhi nên mới chịu phạt, nhưng Hoa Nhi và Như Nhi đều do phu nhân dạy, mình dì lại ở bên cạnh lão thái thái. Ý dì là muốn cả phu nhân cùng lão thái thái đều bị phạt sao? Còn có cả một mama dạy bảo như tôi đây, tôi còn nặng hơn. Ý dì là như vậy, phải không? Dì Lâm sắc mặt trắng bệch, run run nói: không, không, Ý thiếp không phải là như thế, thiếp sao dám, thiếp là người ngu dốt. Thịnh Hoành vội vàng xua tay, nói: Sao mà mà lại nói vậy? Trong lòng rất kỳ quái, dì Lâm sao đã đắc tội với Khổng Ma Ma rồi? Khổng Ma Ma cũng không tức giận, chỉ nghiêm mặt, nói: Dì Lâm, hôm nay tôi muốn nói với dì một câu. Nên nhớ, người quý ở chỗ tự biết mình. Hôm nay dì có hai cái sai. Cái sai thứ nhất, dì phải hiểu thân phận của mình là gì. Tôi với lão già cùng phụ nhân đang nói chuyện, dì ở đâu mà tùy tiện xen vào, nói nên hay không nên. May mắn thầy, tôi với lão thái thái là bạn cũ, chứ nếu là người ngoài đến, chẳng phải để cho thiên hạ cười, thịnh phủ không có quy củ sao? Mỗi chữ như đao, mỗi câu như kiếm. Thịnh Hoành không nhịn được mà trừng mắt với dì Lâm. Khổng Ma Ma tiếp lời: Cái sai thứ hai, năm lần bảy lượt dì nói là dì sai. Trước tiên dì nói mình không nên mở miệng, nhưng lại mở miệng. Dì luôn miệng nói mình ngu dốt, nhưng biết mình ngu dốt sao còn chen chân vào chuyện dạy dỗ các cô nương. Rõ ràng dì cái gì cũng đều biết, nhưng chuyện gì cũng xen vào. Dì đây là biết luật mà còn phạm luật, tội càng tăng thêm một bậc. Chẳng lẽ dì ý vào mình được nuôi con mà tự nhận mình cao hơn người khác một bậc, phải không? Vừa nói vừa nhìn lướt qua Thịnh Hoành, hàm ý sâu xa, ánh mắt dường như có chút trách cứ. Thịnh Hoành bị nhìn đến hổ thẹn. Ông ta biết Khổng Ma Ma trách mình quá mất sủng ái dì Lâm. Ông ta cũng biết mấy lời của Khổng Ma Ma rất đúng. Nhớ đến chuyện Mặc Nhi đã làm, mới cảm giác rõ dì Lâm nuôi dạy con không tốt, kiến thức hạn hẹp. Rốt cuộc thì ngâm gió ngợi trăng không bằng tu dưỡng nghiêm chỉnh. Ông ta nghiêm khắc quát: Nàng đứng một bên mà nhìn, ta với phu nhân cùng Khổng Mà Mà có nói chuyện cũng không đến lượt nàng. Vương thị dừng khóc, hai mắt phát sáng nhìn Khổng Ma Ma. Dì Lâm sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Từ lúc nàng gả cho Thịnh Hoành đến bây giờ, chưa khi nào bị bẻ mặt như vậy. Nàng ta hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn giấu giếm sắc mặt, chỉ khóc thút thít đứng một bên. Thấy dì Lâm tức giận đến run người, cơn giận của Hoa Lan và Như Lan đều tiêu tan. Cảm thấy giờ phút này bị đánh 10 roi đều đáng giá. Minh Lan thì muốn đến xin chữ ký của Khổng Ma Ma. Khổng Ma Ma uy nghiêm quay về phía mấy tỷ muội, nói: Các cháu bằng lòng giúp đỡ lẫn nhau là tốt. Ta nghĩ các cháu đều đã hiểu, nhưng biết sai phải sửa, phạt thì vẫn phải phạt. Được rồi, đưa tay trai ra đây. Thịnh Hoành đứng lên, nghiêm giọng cất tiếng, nói: Quỳ cho đúng, đưa tay trái ra chịu đòn, nhân phạt rồi chép sách sau. Các cô nương đều quỳ đúng quy củ, đáng thương nhìn cây thước. Chỉ nghe Khổng Ma Ma quát một tiếng, một tràng tiếng bợp bợp bợp bợp. Bốn cây thước từ trên cao hạ xuống. Minh Lan cảm thấy lòng bàn tay đau rát, mặt Lan bi ai kêu lên, Như Lan khóc lóc như mưa. Thước làm bằng trúc mỏng, co giãn được, đánh vào lòng bàn tay giống như cắt da cắt thịt, đau nhức nhối. Kiên cường như Hoa Lan cũng không chịu được. Đến thước thứ sáu hạ xuống, Minh Lan đau đến nỗi chỉ còn biết gió lạnh từ cây roi quất xuống. Phương thị đau lòng không nhịn được mà rơi lệ. Đám nha hoàn xung quanh đều mang vẻ mặt không đành lòng. Thịnh Hoành cũng quay đầu đi chỗ khác. Chỉ một lúc sau thì đánh xong. Chị Lâm có khôn ngoan mấy cũng không nhẫn nại được mà bổ nhào vào người Mặc Lan, khóc ưng lên. Phương thị bất chấp cả thể diện, gắt gao ôm Hoa Lan và Như Lan không chịu thả ra. Thịnh Hoành thấy thân thể nhỏ bé của Minh Lan ngồi sụp xuống nệm bồ đoàn, đau đến toát mồ hôi, khuôn mặt nhỏ trắng bệch không chỗ dựa vào, rất đáng thương. Những người xung quanh không ai nhớ đến con bé. Đến hôm nay Thịnh Hoành mới hiểu được lời lão thái thái nói ngày đó. Ông ta kiên quyết không nhìn đến mấy đứa nữ nhi khác, trước tiên cung kính tiện bước Khổng Ma Ma, sau đó dịu dàng ôm Minh Lan vào lòng, lạnh nhạt phân phó mọi người tự trở về viện, còn mình ôm Minh Lan đến Thọ An Đường. Một ngày ầm ĩ, các cô nương đã cạn kiệt sức lực. Giờ mọi chuyện đã xong xuôi, Như Lan, Mặc Lan đều ngã vào lòng mẹ ngủ. Hoa Lan được nhũ mẫu đỡ vào tạm nghỉ. Minh Lan cũng rất mệt mỏi, được Thịnh Hoành ôm ra ngoài, tựa vào vai cha, nhưng vẫn không quên phân phó Tiểu Đào đang chờ ở bên ngoài sắp xếp lại đồ đạc vào giỏ mang về. Thịnh Hoành bật cười nói: Hóa ra chỉ có con bị đánh là không đau, vẫn còn sức nhớ đến cái này đó. Minh Lan quỳ nửa ngày lại bị đánh thêm mấy thước, còn phải chép sách. Lúc này gió lạnh bên ngoài thổi, đầu óc cũng mù mờ. Nàng xoa bàn tay nhỏ bé, ngây ngô trả lời: Vừa rồi nữ tắc con đã chép hơn một nửa, về nhà phải chép nửa còn lại, bằng không ngày mai con làm thế nào gặp Khổng Ma Ma được? Dựa vào ánh sáng phát ra từ chiếc đèn lồng treo phía trước, Thịnh Hoành mới nhìn rõ nữ nhi của mình. Chỉ thấy con bé mặt mũi nhỏ nhắn, mắt đen lấy như nước sơn, y hệt dáng vẻ của dì vệ trước kia. Lại thấy con mũi cao, mắt thanh, có vài nét giống mình lúc còn nhỏ. Nhớ đến lúc nó mới ra đời, mình cũng từng ôm hôn, cũng từng yêu thương nó. Sau này dì vệ chết đi, rồi xảy ra nhiều chuyện, ông ta cũng thấy thẹn với lòng, với con, nên ít tiếp xúc. Chỉ nhớ rõ phải quan tâm đến cuộc sống của con, nhưng yêu thương nó lại không bằng Hoa Lan và Mặc Lan. Đột nhiên ông ta thấy nhói đau trong lòng, mỉm cười dịu dàng nói: Khổng Mà Mà đánh con không giận bà ấy sao? Con vội vàng ngăn cản để vạ tội. Minh Lan bé nhỏ thở dài nói: Hơi, các tí tí đều bị phạt, con sao có thể không đoán hoài gì được? Một người phạm sai lầm, mọi người đều là tòng phạm. Nhưng mà như vậy cũng tốt, lần sau các tỷ tỷ sẽ không cãi nhau nữa. Thịnh Hoành mừng rỡ vuốt cái mũi nhỏ của Minh Lan, nói: Con bé này, cái miệng toàn nói linh tinh. Con nhỏ đã học đòi người lớn thở dài, con có hiểu cái gì gọi là tòng phạm không hả? Nói rồi giơ tay lên sờ tay trái của Minh Lan ở trong lòng, thấy nóng và sưng lên. Thịnh Hoành thầm thương con bé phải chịu khổ, ôn hòa hỏi: Con đau không? Minh Lan khụt khịt mũi, trong lòng đầy tủi thân, nước mắt từ từ rơi xuống, khóc nức nở, nói: lắm. Thịnh Hoành đau lòng kéo nữ nhi vào sát ngực, ôm chặt, dỗ dành, nói: lần sau thấy các tỷ tỷ lại cãi nhau, con liền lén đến báo cho cha biết. Nếu cha không có ở nhà thì con tránh chỗ nào đó xa xa, hoặc là đi tìm lão thái thái. Minh Lan của chúng ta là đứa trẻ ngoan, đừng để ý đến các tỷ tỷ, có được không? Minh Lan đem khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào cổ cha. Gió đêm lạnh buốt, nhưng nằm trong ngực cha cũng thấy ấm áp. Có mùi của cha làm Minh Lan nhớ đến cha Diêu, cũng thường cõng nàng đóng cảnh cưỡi ngựa. Nàng dùng cánh tay ngắn ôm lấy cổ Thịnh Hoành, dùng sức gật đầu đáp: dạ. Dọc đường đi, cha và nữ nhi chuyện trò nói cười với nhau đến Thọ An Đường. Bước vào cửa chính, Thịnh Hoành liền bảo Đan Quốc đang đứng ở cửa. Ông nói: đi đến cửa phụ tìm Phúc quản gia, bảo hắn đến thư phòng lấy cây lọ cao trị vết bầm tím, nhanh mang sang đây. Đan Quốc hoảng hốt vội vàng đáp lời rồi bước đi. Thịnh Hoành ôm Minh Lan vào nhà chính, thấy lão thái thái đang ngồi chờ trên khán, vội đặt Minh Lan nằm xuống. Lão thái thái thuận tay ôm lấy Minh Lan, vừa chạm tay vào chợt thấy Minh Lan lạnh ngắt, vội vã lấy cái áo nỉ mềm thiêu hoa văn như ý các tường màu đen ánh kim phủ lên người con bé. Đợi Thịnh Hoành hành lễ, bà mới nói: vừa rồi Khổng Mà Mà đã cho người đến giải thích đầu đuôi câu chuyện. Hôm nay con cũng đã mệt nhọc cả ngày, lúc rời nhà môn còn chưa được nghỉ, trở về nghỉ ngơi đi. Mặt Thịnh Hoành thoáng chút xấu hổ, nói: con cũng chưa thấy mệt nhọc gì, nhưng lại làm cho mẹ phải lo lắng, e là cả cơm tối cũng chưa ăn. Thịnh lão thái thái ôm Minh Lan đang ngủ say, nhìn khuôn mặt con bé nhỏ nhắn mệt mỏi, quay sang nói với Thịnh Hoành: Khổng Mà Mà là người trong coi quy tắc ở trong cùng, cách nói chuyện và làm việc cũng thẳng thắn hơn, con không cảm thấy phiền lòng là được rồi. Thịnh Hoành vội nói: làm gì có chuyện đó, tuy con lại hồ đồ nhưng cũng không đến nỗi không phân biệt được phải trái tốt xấu. Khổng Mà Mà thân thể không tốt, muốn cáo lão về quê, nhưng nhờ vào phúc của mẹ mới mời được bà ấy đến đây. Con kính trọng khâm phục nhân phẩm và đức hạnh của Mà Mà còn không kịp, nào dám có suy nghĩ khác. Nói đi nói lại cũng là do con vô dụng, không dạy dỗ tốt mấy đứa nữa gì. Thịnh lão thái thái thấy sắc mặt chân thành của con không giống giả vờ nên rất vừa lòng. Bà với Thịnh Hoành là mẹ con mấy chục năm nên cũng hiểu mấy phần cách làm người của con, biết con nói lời thật lòng, lại thấy con vừa rồi ôm Minh Lan rất thân thiết tình cảm, trong lòng của bà thoải mái hơn nhiều. Hai mẹ con còn nói thêm một lúc nữa, Thịnh Hoành mới trở về. Một lúc sau, phòng Mama liền sai mấy đứa nha hoàn bê hộp thức ăn bước vào, lấy thức ăn được đậy kín còn nóng ở trong khay ra, đặt từng món lên khán. Thịnh lão thái thái đang lay lay Minh Lan dậy, bà nói: còn dậy ăn cơm trước đã, rồi ngủ tiếp cũng không muộn. Con không đói, không ăn đâu. Minh Lan rất mệt mỏi nói qua quýt. Lão thái thái làm sao nghe theo được, vẫn kéo Minh Lan dậy. Phòng Mama vắt cái khăn ấm lau mặt cho Minh Lan, nàng mới tỉnh dậy. lão thái thái đích thân cầm lấy khăn bọc đá đắp lên vết thương ở tay nàng. Phùng Mama thấy bàn tay nhỏ bé của Minh Lan sưng đỏ, lấy một ít thuốc đang quất mang đến tán đều, bôi cẩn thận rồi quở trách nói: Khổng Mama cũng thật là, Dung tiểu thư nhà chúng ta không làm sai, cùng bị phạt cũng đã oan lắm rồi, lại còn bị đánh nữa chứ. Vừa nói bà vừa nhẹ nhàng thổi. Thực ra Thịnh lão thái thái cũng rất đau lòng, nhưng vẫn nghiêm mặt nói: Chung hay không chung cái gì, trẻ nhỏ không học tốt quy củ, bị mà dạy dỗ phạt như vậy là chuyện bình thường. Ngày bé ta cũng bị mà bên cạnh trách mắng không ít đâu. Vẻ mặt Minh Lan mơ màng, nghiêng đầu suy nghĩ, ngơ ngẩn nhìn bà nội một hồi mới hiểu ra, nói: Hóa ra là do chúng con không học tốt quy củ nên mới bị đánh à? Vậy thì nên bị đánh. Cứ thế mà chuyện mấy tỷ muội cãi nhau tan biến. Phùng Mama bực cười. Lão thái thái nghe xong cũng cảm thấy buồn cười. Biết con bé này đều hiểu cả nên cảm thấy được an ủi. Khẽ vuốt mái tóc của Minh Lan, bà nói: Đưa trẻ ngoan, sau này sẽ tốt hơn. Ở Lâm Tây Cát, ánh đèn chập chờn, trong phòng sáng rực. Mặt Lan nằm nghiêng vẫn khóc trên khán. Trên tay là lớp vải bố dày quấn một ít thuốc đông y màu xanh, mùi thuốc phảng phất. Dì Lâm ôm nữ nhi dịu dàng nói: Là do mẹ không tốt, chỉ lo tranh giành hơn thua mà quên che giấu, khiến cho con hôm nay phải đón đầu ngọn sóng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mặt Lan trắng bệch, bồn chồn nói: Suốt ngày nói cha thương con, lần này cha thà xin cho Minh Lan cũng không nói giúp cho con nửa lời. Hay là cha đã giận con rồi? Người hầu có khuôn mặt gầy trắng nọn đứng ở bên cạnh, mặc cái áo chẽn màu đỏ tím thêu nhành như ý màu vàng hạnh, cười nói: Tiểu thư đừng vội, lão gia vừa rồi hẳn là e ngại thể diện của Khổng Ma Ma nên mới trách phạt tiểu thư. Trong lòng lão gia cũng đau, nếu không sao vừa về đã mang thuốc mỡ đến cho tiểu thư. Mặt Lan nghe xong trong lòng mới thả lỏng hơn một chút. Dì Lâm lạnh lùng cười hai tiếng nói: Nếu là ngày xưa, lão gia đã qua đây từ lâu rồi, hôm nay đến cả ta cũng bị mắng. Khổng Ma Ma thật lợi hại, lão thái thái cũng thật cao tay. Tuyết Nương, ngươi chẳng lẽ không nhìn ra được sao? Tuyết Nương kinh hãi nói: Mong tiểu nương chỉ điểm cho, chẳng lẽ còn có ngụ ý khác? Dì Lâm vuốt vuốt tóc mai, mở miệng đầy hàm ý, nói: Lần này ý ta muốn là bảo Mặt Lan bớt thể hiện đi, nhưng lại quên sự lợi hại của vị ở Thọ An Đường. Hôm nay Khổng Ma Ma răn dạy bốn tỷ muội, nghe qua thì là phân xử công bằng, nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy ý tứ sâu xa. Như Lan và Minh Lan, hai đứa nhỏ nhất, cũng chỉ là nhân vật phụ. Bà ta đối với Hoài Nhi rất nghiêm khắc, nhưng đều là lời bổ ích. Dựa theo cách bà ấy đối nhân xử thế mà dạy bảo. Nhưng bà ta nói Mặt Nhi cái gì? Toàn những câu chết tâm. Chỉ thiếu nước nói rõ, Mặt Nhi vì tư lợi không quan tâm đến tình tỷ muội. Mỗi người đều có số phận riêng là ý gì? Ý bà ta thật ra là Mặc Nhi của ta là thứ xuất, đừng có hy vọng hảo huyền muốn mối nhân duyên tốt như Hoa Nhi mà thôi. Tuyết Nương suy nghĩ rồi nói, ý của tiểu nương là tất cả đều là do lão thái thái sắp đặt. Dì Lâm hừ một tiếng, nói, cũng không khác là bao. Khổng ma ma đem những lời lão thái thái không tiện nói, muốn làm mà chưa tiện làm, xử lý hết, vừa không muốn đắc tội với mọi người, vừa đạt được ý nguyện, thực sự là một công đôi việc. Để rồi xem, chuyện này còn chưa xong đâu. Mặc Lan quá sợ hãi, nói, Nếu như vậy, con phải làm sao đây? Cha có ghét cay ghét đắng con không? Dì Lâm cười ấm áp, trả lời, đứa trẻ ngốc này, con sợ cái gì chứ? Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, mẹ chỉ cần nắm được lòng cha con, mọi chuyện đều không phải sợ. Lão thái thái nghĩ cũng không ra được điều này đâu. Ở Uy Nguy Hiên, Phương Thị Ân Như Lan đã thiếp đi, Hoa Lan còn đang chép nữ tắc. Phương Thị thương con, nói, 50 lần của con đã xong từ lâu rồi mà, sao không nghỉ ngơi đi? Lão già đưa thuốc đến, con còn chưa bôi nữa. Hoa Lan vươn thẳng cổ, hiên ngang nói, con lớn nhất trong nhà, nếu nói đến phạm lỗi thì lỗi của con là lớn nhất. Các muội muội phạt chép 50 lần, con bị phạt nhiều hơn mới đúng. Phương Thị đối với đứa đại nữ nhi này từ trước đến nay đều 7 phần yêu thương, 3 phần tự hào. Bà nói, Hoa Nhi của mẹ trưởng thành rồi, còn biết cả đạo lý này nữa. Ngày mai Khổng ma ma thấy tâm ý của con sẽ rất thích. Nói đến Khổng ma ma, tinh thần Hoa Lan đột nhiên phấn chấn, nói, mẹ, hôm nay con mới thực sự nhìn thấy sự lợi hại của thủ đoạn không lộ sắc mặt. Mẹ nhìn Khổng ma ma đi, thường ngày đều nhã nhặn, một câu to tiếng cũng không có, nhưng mà lúc trách ai, phạt ai thì nói đâu vào đó, vì bảo ai thì đúng là không còn lời nào để chê. Người nghe phải tâm phục khẩu phục. Nhìn lại cách bà ấy làm, rõ ràng đã biết chúng con có lỗi, nhưng không vội gây khó dễ ngay, để lửa nhỏ hầm dần, từ từ thu phục chúng con. Thật lợi hại, một câu cũng chưa nói đã chuẩn bị trước niệm bồ đoàn để quỳ, thước đánh, chuẩn bị luôn cả khăn bột đá để đặt lên tay sau khi đánh xong. Đúng là bực tiền bối, tính toán không bỏ sót cái gì. Từ ngày mai trở đi, con muốn học Khổng ma ma nhiều hơn, phải học thêm kinh nghiệm nữa mới tốt. Nàng mặt tươi như hoa nói, chợt đảo mắt nhìn mẹ một cái, rồi thở dài, nói tiếp, mẹ, nếu người có một nửa năng lực như Khổng ma ma thì không đến lượt họ Lam kia có thể tùy tiện như vậy. Vương Thị lại lo lắng, nói, con cũng nên quản chặt cái miệng của mình lại, chỉ lo con đến nhà chồng cũng như vậy thôi. Hoa Lan nhõng nhẽo, cười nói, con giống mẹ thôi mà. Phương Thị lo lắng, nói, mẹ lo nhất là cái tính nóng nảy này của con, không sợ trời, không sợ đất. Nói đúng thì bảo mình thẳng thắn, cởi mở. Nói không đúng thì bảo mình điêu ngoa. Ngày trước mẹ gả cho cha con là gả chỗ thấp hơn, nhưng con là gả đến chỗ cao. Không phải mẹ chồng nhà nào cũng được như bà nội con đâu. Chuyện gì cũng mặc kệ không quản, nhét người vào phòng, u ái con dâu nhà người khác, cắt xén tiền nong. Rất nhiều chuyện, đến lúc đó con mới biết. Hoa Lan kiêu ngạo ngẩng đầu lên, nói: con không sợ. Sau này dù trong phòng hay ngoài phòng, ai cũng đừng nghĩ nhúng tay vào được.